Ngươi nhìn ta làm gì? Nên vị gia ôn nhuận cười một tiếng. Đàn nhi, là gia không có bảo vệ tốt ngươi. Là gia sai. Khúc đàn nhi, có hay không góc tường? Nàng rất muốn đi ngồi xổm một hồi. Họa họa vòng tròn. Cách chương.